Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận Bách Gia Nghi là hắn nhận thức nữ hài bên trong biết, nhất. Mặc quần áo trang phục, liền sư thiến thiến này đại minh tinh đều bao gồm ở trong. Nếu như không có chuyên nghiệp thợ trang điểm giúp nàng phối hợp, phải dựa vào chính nàng, nàng cùng Bách Gia Nghi không kém một chút, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cân xứng là nữ nhân khuyết điểm cũng là ưu điểm. Liền nhìn nữ nhân làm sao mặc y trang phục, mà Bách Gia Nghi chính là cái này nữ hài bên trong điển hình. Nàng biết mình vóc dáng thấp, nhưng cũng không có mang giày cao gót tận lực để mình hiển lộ cao gầy cử động. Chính là một đôi đánh bóng sâu màu rám nắng đáy bằng tuyết địa giày. Đây không phải trọng điểm là mỗi giày thượng đều có chứa hai cái hồng nhạt khả ái tiểu nhung cầu. Theo nàng đi đi lại lại nhảy dựng, liền hướng này bốn cái hồng nhạt tiểu nhung cầu liền vì nàng gia tăng vài phân dí dỏm. Khả ái, hai cái không dài nhưng rất cân xứng, hết sức nhỏ trên chân đẹp bọc lấy một mảnh bó sát người ăn mồi quần. Như vậy ăn mồi quần tại mùa đông tùy ý có thể thấy. Thế nhưng Bách Gia Nghi mặc cùng những người khác mặc tuyệt đối bất đồng. Người khác hội mặc màu đen, màu da đều thường thấy nhan sắc, nhưng nàng mặc lại là tử sắc. Như vậy nhan sắc có chút tóc đầu xù dài không chủ lưu. Có thể mặc trên người nàng lại một chút không cấp nhân như vậy cảm giác. Ngược lại cấp nhân một loại tuổi trẻ có sức sống cảm giác. Truy cứu nguyên nhân chính là nàng hai cái cặp đùi đẹp quá mức cân xứng. Đường cong quá tốt, tuy chân không dài, nhưng là đầy đủ đi làm chân mô hình. Khuôn đúc, đại lãnh thiên nàng lại mặc một mảnh rất ngắn màu xanh da trời quần lụa mỏng. Nhưng nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện này váy khác có ảo diệu. Căn bản cũng không phải cái gì quần lụa mỏng, chỉ là bộ dáng như mà thôi. Mười phần mau đâu váy ngắn, thật không biết nàng là từ kia mua. Bách Gia Nghi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tự nhiên sẽ không mặc trường khoản áo khoác ngoài. Này sẽ có vẻ nàng vóc dáng càng thấp, rất biết phối hợp y phục nàng cho tự lựa chọn một kiện ngắn khoản tu thân mỏng khoản hồng nhạt. Thiếu nữ hệ áo lông, tử sắc, màu xanh da trời, hồng nhạt phối hợp cùng một chỗ. Quả thật để cho Bách Gia Nghi thành thanh xuân vô địch thiếu nữ đẹp. Áo lông mở lấy lộ ra bên trong bạch sắc, không thể nói tu thân mà là bó sát người bạch sắc áo lông. Cừu, chặt chẽ khóa lại trên thân nàng, bộ ngực sữa tuy không lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Tại bị này bó sát người áo lông cừu nhất câu xiết, lập tức hiển lộ hơn phân. Phía dưới là không có một tia thịt thừa bằng phẳng bụng dưới. Vẻn vẹn một kiện đơn giản như vậy, áo lông cừu liền vì nàng bằng thêm vài phân gợi cảm trêu người. Bách Gia Nghi cho mình sơ một cái tinh xảo mà có chút dí dỏm viên thuốc đầu. Hắc sắc đầu mảnh vải ngăn trở nàng trắng nõn trơn bóng cái trán. Phía dưới chính là một chương vui buồn lẫn lộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Bách Gia Nghi cũng không có trang điểm, chính là đồ hộp chỉ thiên. Dựa theo nàng lời mà nói lão nương làn da hảo có thể khiến tiên nữ ghen ghét chết. Tại sao phải trang điểm? Lời này một chút không sai. Nàng làn da vô cùng mịn màng, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Thậm chí ngươi tại cạnh trên tìm không được nửa điểm tàn nhang. Thật không biết nàng này làn da tại sao lại hảo thành như vậy. Một thân trang phục để cho Bách Gia Nghi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Dáng người cân xứng khuyết điểm lập tức biến thành ưu điểm. Thanh xuân vô địch xinh đẹp thiếu nữ đẹp hình tượng bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Dù là Mễ Tử Hiên duyệt nữ vô số, hôm nay thấy được như vậy Bách Gia Nghi cũng là một hồi thất thần. Nhưng thằng này rất nhanh liền phản ứng kịp nói. Ngươi không đi làm vừa sáng sớm chạy bệnh viện tới làm gì? Hai người ngay tại bác sĩ bên ngoài phòng làm việc biên. lúc này chính là đi làm. Bác sĩ y tá không ngừng hướng này đi. Bách Gia Nghi lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhất là khoa lý những cái kia chưa lập gia đình bác sĩ. Từng cái một nhìn Bách Gia Nghi ánh mắt đều cùng sói nhìn thấy dê giống như. Hận không thể một ngụm đem nàng cho nuốt. Bách Gia Nghi tự nhiên phát giác được những ánh mắt này. Trong lòng là dương dương đắc ý. Lão nương xinh đẹp a, đẹp a. Nhưng đáng tiếc là các người những cái này xú nam nhân cũng chỉ có thể là thấy được ăn không đến. Thèm chết các ngươi. Trong nội tâm nàng muốn những thứ này lời nếu như nói xuất ra. Tuyệt đối có thể đem những này chưa lập gia đình bác sĩ nam cho kinh sợ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Bách Gia Nghi lại bày làm ra một bộ thẹn thùng thanh thuần thiếu nữ. Dạng, xấu hổ nói, ta nghĩ ngươi sẽ tới. Bách Gia Nghi là cái dạng gì nữ hài Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Nàng chính là cái hàng thật giá thật nữ hán tử. Dám một cước giẫm nát trên mặt ghế. Triệt lên tay áo lộ ra trắng nõn một nửa tay trắng với ngươi hoàn tù tì uống rượu. Trả lại tuyệt đối không mang theo chơi xấu. Thua nên uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Trả lại thường xuyên cầm lão nương dắt ở bên miệng. So với chân hán tử thật sự là, nhưng hiện tại nàng lại bày ra như vậy nhất phó xấu hổ thanh thuần thiếu nữ đối với lập tức để cho. Mễ Tử Hiên có cảm giác không rét mà run cảm giác. Toàn thân lên nổi da gà, như vậy Bách Gia Nghi Mễ Tử Hiên là thật không thích ứng. Mễ Tử Hiên lập tức lui về phía sau hai bước cảnh giác nhìn xem nàng nói. Người ít đến, còn muốn ta. Ta không muốn ngươi, ngươi nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi thôi. Bách Gia Nghi mặc dù là cái so với chân hán tử thật. Sự là nữ hán tử, nhưng chung quy xinh đẹp. Muốn nói Mễ Tử Hiên này tình trường lãng tử không động tâm đó là già. Nhưng hắn vì cái gì lão muốn tranh lấy Bách Gia Nghi kia? Nguyên nhân một Bách Gia Nghi lão nghĩ đào ra hắn bí mật. Bí mật này đánh chết Mễ Tử Hiên hắn cũng không thể nói a. Hắn trốn tránh nàng chính là sợ ngày đó lấy nàng nói. Cầm nên, phải hỏi không nên nói cũng nói. Nguyên nhân hai Bách Gia Nghi cha hắn cùng Mễ Tử Hiên cha hắn đều có để cho bọn họ cùng một chỗ kết. Hôn sinh tử ý nghĩ, lấy Mễ Tử Hiên đức hạnh vậy cũng có thể tại trên một thân cây treo cổ. Để cho nàng vì một đóa hoa mà buông tha cho khắp biển hoa. Này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vì hai cái này nguyên nhân Mễ Tử Hiên đối với Bách Gia Nghi mới đứng xa mà trông. Nếu như không có hai cái này nguyên nhân, lấy Mễ Tử Hiên hạnh kiểm 89/10 trước lừa dối có Bách Gia Nghi tìm không thấy Nam Bắc. Sau đó mang nàng đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng, thuận tiện đang giúp nàng kiểm tra hạ thân thể đang nói. Bách Gia Nghi tiến lên một bước, một cỗ làn gió thơm lập tức đập vào mặt. Mùi thơm này là thiếu nữ chỉ có mùi thơm của cơ thể vị. Tuyệt đối không là cái gì mùi nước hoa. Mễ Tử Hiên còn là lần đầu gặp được không cần phun cái gì nước hoa liền có tốt như vậy nghe thấy mùi thơm của cơ thể vị nữ hài. Trong lúc nhất thời cũng có chút sắc cùng hồn thù, nhưng rất nhanh Bách Gia Nghi hung dữ thanh âm liền truyền đến. Mễ Tử Hiên ta cho ngươi điểm mặt a, ngươi tại dám oanh lão nương đi, có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức một hồi ác hàn, nhà đầu kia quả nhiên chính là cái có thiên sứ bề ngoài. Lại có ma quỷ tâm địa yêu nữ a, mẹ trứng. Lời còn chưa nói vài câu, vừa muốn đem chính mình giết chết. Người nhà có bản lĩnh trên giường giết chết ta, xem ai trước hô không được. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Tuyệt đối không dám nói ra, thực nói hậu quả rất nghiêm trọng, tương đối nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên là thật không thể trêu vào đại tiểu thư này. Cùng đánh Ninh Du Trạch giống như hung hăng rút nàng bờ mông khẳng định không được. Ninh Du Trạch là điêu ngoa tùy hứng. Nhưng bị thu thập là thật sợ Mễ Tử Hiên. Bách Gia Nghi cũng không phải là một bữa rút bờ mông liền có thể đánh phục nữ hài. Thực đánh nàng, đoán chừng nàng sẽ cùng Mễ Tử Hiên không chết không thôi. Không chừng nghĩ ra cái gì nham hiểm chủ ý xa hố Mễ Tử Hiên kia. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, vậy có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Cả ngày đề phòng Bách Gia Nghi xa hố chính mình hại chính mình. Thời gian này Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút cũng không phải người qua. Cho nên tự nhiên không dám đánh nàng. Mà hắn cũng làm không ra đối với như vậy cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ đau nhức hạ độc thủ sự tình. Mễ Tử Hiên còn là một rất thương hoa tiếc ngọc gia hỏa. Chống lại Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên xem như gặp được đối thủ. Hiện tại có một loại cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm ơn. Mễ Tử Hiên đầu đại vô cùng nói, ngươi vừa sáng sớm tìm ta đến cùng chuyện gì? Ta ngựa này thượng liền phải đi làm. Bách Gia Nghi lạnh lùng cười cười cùng cô vợ nhỏ giống như giúp hắn sửa sang lấy cổ áo. Hạ giọng nói, ngươi không là hôm nay muốn đi mua xe nha. Ba của ngươi nói với ta, để ta cùng ngươi. Mễ Tử Hiên liền biết có nhi tử khanh lão tử, xưng là lừa bố mày. Liền chưa thấy qua lão tử xa hố nhi tử. Hôm nay xem như nhìn thấy, cũng biết cái gì gọi là xa hố nhi. Trong lòng của hắn gọi là đau khổ liên tục. Cha a cha, ngày hôm qua không phải là nói cho ngươi có rất rõ ràng nha. Ta không muốn cùng Bách Gia Nghi cùng một chỗ. Ngươi làm gì thế không cầm hai ta hướng một khối tiếp cận kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên phát hiện trong văn phòng một đám bác sĩ. Y tá đều thân lấy cái cổ hướng này nhìn. Chưa lập gia đình bác sĩ nam nhóm vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Các y tá thì là vẻ mặt ghen ghét. Ghen ghét Bách Gia Nghi làm sao lại xinh đẹp như vậy. Thành tiêu điểm Mễ Tử Hiên cũng không có cảm giác nhiều tiện ý. Thật sự là trước mắt Bách Gia Nghi chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. Ai vui lòng muốn ai muốn. Dù sao hắn là không muốn. Bưng lấy qua phòng tay. Trả lại rất có thể đem mình đốt. Thời điểm này Tạ Thiên Ninh chắp tay sau lưng đi tới. Hắn là gặp qua Bách Gia Nghi. Vừa nhìn thấy nàng liền cười nói. Đối tượng sớm như vậy liền tới thăm ngươi a. Tạ Thiên Ninh này tuổi người là không quen nói bạn gái ba chữ. Đều là nói đúng giống như. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Bách Gia Nghi liền cười nói. Ngài là lãnh đạo a. Cái kia ta có thể thay ta ra Mễ Tử Hiên xin phép nghỉ không? Hôm nay sinh nhật của ta. Cũng khó có thôi một ngày ban. Ta nghĩ để cho hắn bồi bồi ta. Mễ Tử Hiên lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Cái gì ngươi sinh nhật a? Cái gì để ta cùng ngươi a? Như thế nào ta tự thành nhà của ngươi? Hắn vừa lời muốn nói, Tạ Thiên Ninh liền phất phất tay nói, đi thôi, giả ta cho phép, dù sao hiện tại nhanh hơn năm khoa lý cũng không có việc gì. Nói đến đây, Tạ Thiên Ninh đối với Mễ Tử Hiên dặn dò, hảo hảo bồi bồi ngươi đối với giống như khác làm cho người tức giận. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên vội la lên. Lão Tạ, không phải. Không đợi hắn nói xong, Bách Gia Nghi dắt lấy hắn cổ áo liền đi. Đồng thời còn cười nói. Cảm ơn lãnh đạo. Mễ Tử Hiên cứ như vậy bị túm ra đi. Vừa đến bên ngoài, Bách Gia Nghi liền cùng như mèo nhỏ duỗi rất khả ái cũng rất hấp dẫn lưng mỏi. Bên nàng đầu nhìn xem một đầu hắc tuyến, Mễ Tử Hiên cười nói. Để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngươi như thế nào trả lại vẻ mặt không vui bộ dáng. Nói đến đây, Bách Gia Nghi tiến đến Mễ Tử Hiên trước mặt huy vũ hạ quả đấm nhỏ nói. Cho lão nương vui cười một cái. Không vui. Hừ hừ. Nhìn xem này bao cát quả đấm to. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi trắng nõn non nắm tay nhỏ bĩu môi. Thầm nghĩ. Liền ngươi này trả lại bao cát quả đấm to. Nhanh đừng làm rộn, hắn cũng không thể trêu vào Bách Gia Nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta đi như thế nào? Tùy chướng mắt hơn 10 vạn xe, nhưng mua một cỗ cũng không tệ, có chuyện gì cũng thuận tiện, Mễ Tử Hiên cho rằng Bách Gia Nghi nói thuê xe, hay hoặc là tìm xe trái pháp luật liều xe đi. Ai ngờ Bách Gia Nghi hưng phấn hô, chúng ta làm xe buýt đi thành phố A. Trong huyện đã sớm thông đi thành phố xe buýt, giá cả không đắt, tính cả ngoài ý muốn hiểm một trương phiếu cũng mới 27. Nhưng Mễ Tử Hiên thấy thế nào, Bách Gia Nghi như thế nào, cảm giác nàng không giống như là cái có thể cùng một đám người lách vào giao thông công cộng nữ hài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.